Khoảnh khắc trong nháy mắt này, Lâm Ngụy đạt được thật lớn thỏa mãn. Vốn định ngừng up và đi ngủ nhưng vì con dân nên lại bon chen beta rồi up thêm một chương. Ahuhu tê mũ tê đừng trách tôi nữa nhé, gạch dưới cách chương.